ái phi trẫm là đặc công. Chương 171, dù có bắt cóc cũng phải bắt ngươi ra ngoài. Góc truyện audio.com, ngươi không phải là quân cờ. Sơn Linh hơi tức giận, đừng có nghĩ chủ nhân ta xấu xa như vậy. Ngươi chỉ muốn tự do, cũng muốn ngươi hạnh phúc. Ta đã nói, chủ nhân nói rồi, nếu như ngươi sống tốt, thì ta không được tới tìm ngươi. Nếu sống không tốt, thì nhất định phải nghĩ mọi cách để ngươi đi theo ta và thái tử ra khỏi hoàng cung thiên sở. Vệ Lai gật đầu một cái, vội vàng giải thích, ta hiểu, ta không trách hắn, chỉ là đột nhiên chưa thể tiếp nhận được những thay đổi này. Ta vẫn cho rằng thái tử là người xấu, mới đi xin Hoắc Thiên Trạm bỏ qua khoản giao dịch này. Giờ đột nhiên ngươi nói với ta những điều này. Ta cần phải suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sơn Linh hơi tủi thân, mím môi nhìn Vệ Lai, thật lâu sau mới nói tiếp, có phải do ta ăn nói vụng về, nói không được tốt không? Tóm lại, vệ cô nương, chủ nhân nói ngươi ở chỗ này một ngày hắn sẽ lo một ngày. Lúc đầu là hắn đi trước, nếu như ngươi xảy ra chuyện, hắn sẽ ân hận cả đời. Cho nên lần này ta phải đi theo, ta sẽ bàn bạc cùng thái tử nghĩ ra một cách tốt. Dù là bắt cóc, cũng phải đưa ngươi ra ngoài. Vệ Lai cười khổ, đưa tay vuốt vuốt tóc Sơn Linh. Lần này tiểu nha đầu không tránh, nhưng vẫn nói, vệ cô nương, ngươi phải tin ta, cũng tin chủ nhân, người vì chuyện mình đột nhiên rời đi mà khiến ngươi bị bắt. Ngày nào cũng tự trách mình, ngươi đừng trách người. Khoản giao dịch này với thiên sở, chủ nhân cũng đã nói, nếu như ngươi không muốn thì bỏ đi, ngươi làm gì cũng vì cả đời, nhưng người nếu như cả đời này không có người để mình nhớ thương, thì dù chạy thoát, trên đời cũng không còn vui vẻ nữa. Đầu ngốc, Vệ Lai gõ vào mũi của nàng, ta trách hắn làm gì, hắn suy nghĩ cho ta mọi chỗ, lại đang cố gắng thực hiện cách sống mà ta chờ mong nhất. Ta cảm kích còn không kịp, nói gì đến trách cứ, nhưng Hoàng đế thiên sở cũng không phải là người xấu, tuy nói khoản giao dịch này đối với hắn không có tổn thất gì. Nhưng ta không biết thì thôi, hôm nay biết rồi, trong lòng luôn có chút không thoải mái, hắn đối xử rất tốt với ngươi sao? Tiểu Sơn Linh nghiêng đầu, sẽ không phải là tình huống xấu nhất mà chủ nhân nghĩ đến chứ? Có phải các người trước kia đã từng rất tốt, bây giờ ngươi lại yêu hắn, chuẩn bị ở lại hậu cung của hắn. Cách chương.